Khủng bố sống lại, chương 54, quỷ nô. Không, không thể thế được. Tôi làm sao có thể cam tâm nhìn con gái của mình bị tra tấn đến chết như thế này được. Vương Bừng nói một câu đứng lên, giống như đã hạ quyết tâm. Cậu bạn học này, nếu như tôi muốn đánh lên người Sang Sang một ấn ký mới, thì cậu có cách nào làm được hay không? Dương Nhàn nói, có thì tôi có, nhưng kết quả cũng không tốt hơn so với hiện tại. Chỉ là sống thêm được một đoạn thời gian nữa mà thôi. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Uống rượu độc giải khát. Đúng, việc này cũng không khác gì với ý của câu nói đó lắm. Vương Bận nói, nếu như không xóa cái ấn ký này, thì Sang Sang sẽ sống không quá 3 ngày, phải không? Dương Văn nói, không phải, một ngày cũng không đến. Lúc trước Vương Sang Sang không có bị tập kích, nguyên do là trong tay nàng có cái ấn ký này vẫn còn không có biến mất. Cho nên quỷ anh không có tập kích. Nhưng hiện tại cái ấn ký này đã biến mất rồi. Đoán chừng không quá 1 giờ nữa quỷ anh sẽ lại tìm đến. Có lẽ còn nhanh hơn. Vương Bần hỏi, vậy nếu như cái ấn ký kia biến mất thì sao? Dương Giang nói, với người điều khiển quỷ cùng sống cùng chết, tính ra mà nói thì hẳn là có thể sống thêm mấy tháng. Chuyện này tốt hơn một chút, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Hơn nữa có sinh ra tác dụng phụ khác hay không, tôi cũng không có biết. Vương Bần cắn răng nói, có là thuốc độc đi nữa thì hiện tại cũng phải ăn mà thôi. Không thể buông tha một cơ hội nào hết, cho dù chỉ là một tia hy vọng mong manh cũng như thế. Vậy bạn học này, tôi mong muốn cậu có thể giúp chúng tôi việc này. Tiền tôi sẽ trả, bao nhiêu thì cậu cứ nói là được. Dương Giang nhìn thấy Vương Sang Sang cùng với mẹ cô là Vương Hải Yến đang ôm đầu khóc ròng trông rất thảm thiết, mở miệng nói. Chuyện này không phải là chuyện ma quỷ, không cần đánh nhau với lệ quỷ, không phải mạo hiểm. Nếu như lúc trước chỗ Vương đã hào phóng, sảng khoái như thế, thì lần này tôi sẽ giúp đỡ miễn phí. Nhưng sau này xảy ra chuyện Vương Sang Sang xuất hiện sự khác thường nào hay không, tôi không thể nào bảo đảm được. Vương Bần hít một hơi thật sâu nói. Cảm ơn cậu, như thế là được rồi. Tất cả hậu quả để tôi gánh chịu. Cho dù sau này mới xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ không trách cậu đâu. Cũng chỉ là người thành công trong xã hội mới có được sự quyết đoán như vậy, chứ không phải loại người lề mề như Vương Hải Yến lo trước, lo sau, tính toán chi li. Dương Giang nói, nếu như chú đã nói như vậy thì lập tức bắt đầu đi. Tôi sợ hiện tại quý anh đang trên đường tới đây. Vương Bân nói, chậm đã, con gái lại đây. Vương Sang Sang ngẩng đầu lên, khóc sưng hết cả mắt, dùng ánh mắt chan chứa nước mắt nhìn Vương Bần, sau lại nhìn Dương Giang. Dương Giang nói, Vương Sang Sang, nếu cậu quyết định rồi thì đưa tay ra đây cho tôi. Làm đi con gái, chuyện sau này thì hãy để sau này rồi tính, trước mắt phải vượt qua ải khó khăn này đã. Vẻ mặt Vương Bần vẫn ưu sầu như trước, ông ta không biết quyết định ngày hôm nay của mình đang là cứu con gái hay là sẽ hại con bé nữa. Vương Sang Sang cắn môi, đưa tay cho Dương Giang. Dương Giang, cảm ơn cậu. Cô vẫn còn muốn tiếp tục sống, không muốn chết, càng không muốn phải chết trong tay mấy thứ kinh tởm như thế này. Dương Giang cầm lấy cổ tay của cô, giống như lúc ở trong trường học. Nếu là bạn học với nhau, hơn nữa tôi cũng lấy tiền rồi. Gỡ cuộn vải quấn trên cổ đi, tôi muốn nhìn cái ấn ký. Vương Hải Yến không nói câu nào, gỡ bỏ cuộn vải một cách cẩn thận. Làn da non mịn trên cổ rách toe ra, cả đám đỏ tươi, bôi đầy nước thuốc. Nhưng ở giữa miệng vết thương vẫn có thể thấy rõ ràng hai bàn tay nhỏ bé màu xanh. Ánh mắt Dương Giang khẽ đảo. Nhớ lại hành động lúc trước ở trường học, hắn mở lòng bàn tay của Vương Sang Sang ra, một con mắt lao ra. Ánh mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ dần dần lan ra, bắt đầu xâm nhập vào bên trong cổ tay của Vương Sang Sang. Vẫn là vị trí cũ. Theo ánh sáng màu đỏ xâm nhập dần dần, Dương Giang thấy ấn ký màu xanh trên cổ của cô bắt đầu nhạt dần, nhạt dần. Có vẻ như đã bắt đầu biến mất. Có tác dụng rồi. Vương Bần mở to hai mắt nhìn lấy chuyện thần kỳ xảy ra trước mắt mình. Đương nhiên là có tác dụng. Dương Giang cảm thấy có ánh mắt quỷ tồn tại trong cơ thể của Vương Sang Sang. Giống như có một con mắt trong cơ thể hắn chạy sang đó, nhưng cũng không giống lắm. Chính xác mà nói, thì có một phần lực lượng của lệ quỷ lưu lại trên người Vương Sang Sang. Chỉ một lát sau, hai bàn tay trên cổ của Vương Sang Sang biến mất hoàn toàn. Thấy thế, Dương Gian lập tức buông tay ra. Hắn thấy trên cổ tay của Vương Sang Sang nhiều thêm một ấn ký của mắt quỷ, giống như hình xăm con mắt màu đỏ, rất nổi bật, hình như còn tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Không thấy nữa, dấu tay đã biến mất rồi. Sang Sang, hiện tại con cảm thấy như thế nào? Có khó chịu hay không? Vợ chồng Vương Bân có chút kích động. Vương Sang Sang cảm nhận một lát. Giống như cũng không có cái gì không thích hợp. Con cảm thấy rất tốt. Cũng có chút gì đó là lạ. Nhưng không biết nói như thế nào hết. Tóm lại là tốt hơn so với trước rất nhiều. Nói xong, cô lại âm thầm nhìn thoáng qua bóng dáng một người ở bên cạnh. Ánh mắt này không có giống với bình thường, nhưng không thể diễn tả bằng lời được. Vương Hải Yến kích động ôm lấy cô. Thật là tốt quá. Dương Gian cũng cảm giác thấy cơ thể mình có chút thay đổi. Thay đổi cũng không có lớn lắm, giống như thân thể mất đi một thứ gì đó. Dương Gian nghĩ thầm trong lòng. Người có thể khống chế quỷ vật thì mới có tư cách có quỷ nô, nhưng lại không biết quỷ nô của người điều khiển quỷ và quỷ nô của lệ quỷ có cái gì khác nhau. Vương Sang Sang sẽ không còn giống như người thường. Cơ mà khác thường chỗ nào còn cần quan sát thêm. Mà ngay lúc hắn tiêu trừ cái ấn ký, tại một cái ngã tư cách nơi này không xa, có một đứa bé màu xanh đen đang chạy về phía Vương Sang Sang với tốc độ quỷ dị. Có một vài người đi trên đường nhìn thấy. Lúc nãy cậu có thấy một đứa bé kỳ quái chạy ngang qua đây hay không? Người bạn nói, làm gì có đứa bé nào, có mà mắt cậu bị viễn thị thì có. Nhưng mà chưa có chạy được xa, bỗng nhiên quỷ anh dừng lại. Ấn ký biến mất, nó mất đi mục tiêu. Nếu như không có mục tiêu, nó sẽ tùy tiện lựa chọn một người xung quanh làm mục tiêu mới. Một cách giết người mới được bắt đầu. Còn mẹ nó, đụng phải cái gì thế? Phía sau có một chàng trai trẻ đi đến. Bởi vì đang mãi bấm điện thoại, nên không để ý đến trên đường mà đụng phải quỷ anh. Tuy nhiên khi cậu ta nhìn lại, thì không có thấy gì hết. Ngay lúc quay đầu lại để tiếp tục dạo phố, người cậu ta lại đưa ra. Phía trước có một đứa bé không mặc quần áo, làn da màu xanh đen, đang đứng trước mặt dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào cậu ta. Người thanh niên nhìn thấy quỷ anh một cái, cảm thấy đứa bé này có gì đó bất thường, có thể là bị lạc, cũng có thể là bị điên. Cậu ta không muốn dính phải rắc rối, cho nên đi vòng sang một bên. Nhưng cũng không đợi cho cậu ta đi xa, quỷ anh lập tức hành động. Nó xoay người sang chỗ khác, không đi về hướng Sang Sang nữa, mà đi theo cậu thanh niên kia. Chuyện kinh khủng còn tiếp tục xảy ra, chỉ là đổi qua một người khác mà thôi. Đợi khoảng 2 giờ, lúc này Dương Gian đã chắc chắn quỷ anh sẽ không đến nữa. Mặc dù để lại một tai họa ngầm không biết lớn nhỏ ra sao, nhưng tạm thời cũng coi như giải quyết xong chuyện nhà Vương Bân. Dương Gian cũng có chút đồng cảm với Vương Sang Sang. Hắn trở thành người điều khiển quỷ là do bất đắc dĩ. Với tình huống lúc đó, nếu hắn không trở thành người điều khiển quỷ thì đã sớm chết ở trong WC. Nhưng cô ấy thì khác. Vốn dĩ cô cũng giống như những người bạn khác được hắn cứu ra khỏi trường học. Ai ngờ ngay thời khắc cuối lại bị quỷ anh bám theo. Tôi còn phải đi làm việc. Lúc nãy chỉ xin phép ra ngoài được một lúc. Trước mặt mọi chuyện đã ổn. Tôi cũng nên trở về. Nếu có chuyện gì xảy ra cứ gọi điện thoại cho tôi. Đương nhiên, nếu là có những chuyện liên quan đến ma quỷ thì tôi sẽ tính phí. Dương Giang đứng lên, chuẩn bị lái xe rời đi. Thấy thế Vương Bân vội vàng nói. May mà hôm nay có cậu giúp đỡ. Chúng tôi cũng không biết phải cảm ơn cậu như thế nào cho đúng. Thôi thì thế này, lúc nào cậu rảnh tôi mời cậu ăn cơm. Ăn cơm thì khỏi đi, đỡ tốn kém. Dương Giang đáp. Hơn nữa ở cùng một chỗ với tôi cũng không phải là chuyện tốt. Bây giờ đột nhiên Vương Sang Sang mở miệng nói. Tôi có thể đi theo cậu hay không? Con gái, con nói bậy bạ cái gì thế? Vương Hải Yến vội vàng giữ lấy tay con gái, sợ con gái đi theo Vương Dương Giang thật. Hiện tại cô ta cũng đã hiểu. Dương Giang không đơn giản như bề ngoài của hắn. Đi theo hắn chắc chắn sẽ còn gặp được nguy hiểm. Dương Giang cười nói. Tốt nhất cậu nên ở nhà chăm sóc cha mẹ cậu đi. Vì chuyện của cậu mà mấy ngày hôm nay hai người bọn họ đã cực khổ nhiều rồi. Hơn nữa cậu cũng hiểu tình trạng hiện tại của bản thân. Dù không có con quỷ anh kia bám theo thì cậu cũng không sống được lâu. Vương Sang Sang mở miệng nói. Tôi biết mà, thế nhưng tôi vẫn muốn ở cùng một chỗ với cậu. Vương Sang Sang không có kiêng dè, không ngượng ngùng chút nào, cứ như đang nói chuyện bình thường vậy. Thế không có được, cậu vẫn nên ở lại với cha mẹ cậu thì hơn. Được rồi, cứ như thế nhé, tôi đi đây. Làm sao hắn có thể để cho Vương Sang Sang đi theo hắn được? Càng nhiều người càng phức tạp, này chẳng phải đang tự hại chính hắn hay sao? Lúc gặp được phiền toái, hắn có thể dùng quỷ vật để rời đi. Nếu có người khác ở bên cạnh sẽ khiến hắn phải phân tâm cứu người. Chuộng tôi. Tiền cũng đã tới tay rồi, tốt nhất là chuộng. Quay trở lại tiệm tạp hóa tổng hợp để tiếp tục con đường bán mạng kiếm tiền của hắn. Chàng trai này không phải là người tầm thường. Vương Bân thấy Dương Gian rời đi, nhìn không được phải cảm khái một câu. Ở thế kỷ 21 thì cái gì quan trọng nhất? Nhân tài. Dương Gian có khả năng đặc biệt, lại biết suy nghĩ trước sau. Mặc dù kinh nghiệm xã hội còn non, nhưng là do tuổi của hắn còn trẻ. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, thì chắc chắn hắn sẽ trở thành một người làm mưa làm gió. Nếu con gái của mình quen hắn, đó cũng không phải là lựa chọn tôi. Vương Bân nghĩ thầm. Thế nhưng chàng trai này lại không có hứng thú với Sang Sang. Con gái hắn lớn lên cũng không đến nỗi tệ mà. Chẳng lẽ Dương Gian cậu ta không thích con gái? Nếu Dương Gian biết được suy nghĩ này của ông chú, chắc chắn sẽ mắng to ông ta một trận. Ông mù mắt rồi mới nghĩ thế. Hắn sắp chết đến nơi, còn nói cái gì yêu với chả đương. Muốn sinh con mà không có thời gian đây này. Trở lại tiệm tạp hóa tổng hợp, bên trong tiệm chỉ có đèn ở phòng bảo vệ là sáng. Toàn bộ chỗ khác tối om như mực. Ngay lúc Dương Gian trở lại, bảo vệ tên Lưu Cường đang cầm điện thoại chơi trò chơi. Lưu Cường hồ. Sao đến giờ cậu mới về? Cậu có biết mấy giờ rồi không? Cậu vừa mới xin vào làm việc đó. May mà trước đó tôi nói với chị Lệ, cậu đang đi về kép xe, nếu không là cậu sẽ ăn chửi ngay. Dương Gian giải thích. Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi. Có người bạn học tìm tôi gấp nên hơi lòng một chút. Lần sau chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy nữa. Nhưng cậu về cũng đúng lúc đấy. Cũng sắp đến 12 giờ đêm. Chúng ta cần phải tuần tra. Sau khi tuần tra lần cuối xong mà không có chuyện gì xảy ra, thì trở về tắt đèn đi ngủ. 8 giờ sáng mai lại tiếp tục làm việc. Nói xong Lưu Cường buông điện thoại xuống, duỗi lưng ngáp một cái. Dương Gian cũng có chút bội phục Lưu Cường. Lá gan hắn thật là lớn. Chỉ có một người mà cũng dám tuần tra ở cửa tiệm lớn như thế. Đổi lại là hắn của trước kia, chắc chắn sẽ không có can đảm để làm vậy. Lưu Cường nói. Phòng ký túc xá ở tầng trên, chúng ta đi tuần tra bãi đỗ xe. Khi đi ngang qua thì tiện đường, tắt luôn đèn, sau đó trở về phòng ký túc xá ngủ, tránh cho việc phải quay lại tắt đèn. Nhớ cầm đèn pin. Cảm ơn đã nhắc nhở. Dương Gian gật đầu, cầm lấy đèn pin, lập tức đi tuần tra cùng với Lưu Cường. Mặc dù chỉ định làm việc trong này 3 ngày thôi, nhưng đã làm thì phải làm cho trót, không thể lười biếng. Bởi vì tiệm còn chưa có hoạt động cho nên bãi đỗ xe trống không cũng chỉ có mấy chiếc mà thôi. Mấy chiếc xe kia là của ai? Đột nhiên Dương Dạng chỉ về 5-6 chiếc xe sang trọng phía trước. Là của người mất tích để lại hay sao? Lưu Cường nói. Không phải, mấy chiếc đó đều là của ông chủ. Mỗi ngày đi một chiếc. Cũng không ai biết nhà ông chủ có bao nhiêu chiếc xe. Được rồi, bãi đỗ xe đã xong, chúng ta đi lên tầng trên kiểm tra. Dương Gian nhìn thoáng qua, lập tức nhìn được xung quanh bãi đỗ xe không sót vị trí nào. Quả thật không có chuyện gì khác thường. Nếu như có chỗ nào đó khác thường, thì chỉ cần liếc mắt là thấy được rồi. Tiếp tục tuần tra lầu 1. Cả hai cầm đèn pin đi xung quanh một vòng, ngoại trừ xung quanh tối đèn như mực ra, cũng chả có gì khác thường hết. Vào thang máy đi lên tầng 2. Ngay lúc vừa mới tuần tra chưa được một vòng thì đột nhiên nghe được tiếng gầm rú từ tầng trên truyền xuống. Tiếng gì vậy? Dương Gian cầm lấy đèn pin chiếu lên trần nhà cũng không có thấy gì hết. Dựa theo âm thanh truyền đến thì có thể xác định được chỗ phát ra âm thanh nằm ở trong thang máy của tầng 4, tầng 5 gì đó. Lưu Cường nói. Là âm thanh phát ra do thang máy hoạt động, có thể mấy người chị Lệ quên tắt. Mỗi thang máy có một chút mở nên quên cũng là rất bình thường. Dù sao còn có chúng ta đi đằng sau chui đít thay các cô ấy. Dương Gian hỏi. Phải không? Đi lên nhìn xem một chút. Lưu Cường nói. Vội vàng gì chứ, trước tuần tra tầng 3 xong lại đi lên tầng 4. Chỗ này có camera, lỡ như có người nhìn thấy chúng ta lười biếng, chắc chắn sẽ bị trừ tiền lương. Hơn nữa cậu mới vào làm, nếu phát hiện được chắc chắn cậu sẽ bị đuổi việc. Dương Giang cảm thấy khó mà hiểu được suy nghĩ của Lưu Cường. Thôi được, chậm chút cũng không sao. Dù sao thì từ từ rồi sẽ đến. Hơn nữa trong tiệm không có ai. Xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến hắn. Hai người chậm rãi đi tuần tra hết tầng 3. Sau đó đi dạo một vòng lên tầng 4. Rồi mới đi đến trước cửa thang máy. Thang máy của tiệm tạp hóa tổng hợp không phải là thang máy đi lên, đi xuống nhiều tầng. Mà là thang cuốn giữa hai tầng mà thôi. Cậu xem, tôi đã nói không có chuyện gì rồi. Chỉ là quên cúp điện thang máy. Được rồi, đi thôi. Lưu Cường đi qua cúp cầu giao điện của thang máy. Mà Dương Giang cũng không nói nhiều, chỉ hy vọng là hắn quá đa nghi. Dọc theo thang máy đi lên tầng 5. Lần này không phải là ảo giác. Mùi thối kia lại xuất hiện tràn ngập trong không khí, không cách nào xua đi. Lúc trước ở tầng 3 cũng không ngửi thấy mùi này. Tầng 5 có gì đó không bình thường. Dương Giang cầm đèn pin cùng với Lưu Cường đi dạo một vòng ở tầng 5. Ngoại trừ một vài cửa hàng đã đóng cửa, cùng với một ít hàng hóa ra thì không còn gì hết. Dường như tất cả đều rất bình thường. Thế nhưng ngay lúc Dương Giang đi ngang qua trước cửa của một cửa hàng quần áo, hắn cầm đèn pin chiếu vào bên trong. Bên trong có một con mà nờ canh không được đầy đủ, giống với con lúc trước, chẳng thay đổi gì hết. Lưu Cường ngáp một cái nói, tất cả đều bình thường, về ngủ thôi. Ok. Dương Giang thu hồi ánh mắt, cầm lấy đèn pin cùng Lưu Cường, đi theo lối đi của nhân viên rời khỏi tiệm tạp hóa tổng hợp, rồi trở về khu ký túc xá của nhân viên. Trên đường, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Đúng rồi, thang máy ở tầng 4 không có tắt thì vẫn phải hoạt động mới đúng chứ. Tại sao lúc nãy chúng ta đi đến lại không hoạt động? Lưu Cường nói, thang máy hoạt động bằng cảm ứng, khi có người nó mới hoạt động, không có người thì nó tắt. Dương Giang nói, nếu đã là cảm ứng thì lúc nãy phải có người ở đó mới hoạt động đúng không? Nhưng lúc nãy trong tiệm ngoài, chúng ta đâu có thấy ai khác nữa đâu. Vậy thì ai đã sử dụng thang máy? Lưu Cường nói, có thể nó bị trục trặc gì đó thôi. Nếu lúc đó có người, thì khi chúng ta đi tuần tra chắc chắn là đã nhìn thấy rồi. Dương Giang nhíu mày, muốn quay lại kiểm tra một lát, nhưng cảm thấy cũng không có quan trọng lắm. Vẫn là chờ đến ngày mai khi ông chủ quay lại rồi tính tiếp. Ngay tại lúc Dương Giang cùng Lưu Cường trở về khu ký túc xá để ngủ, bên trong tiệm tạp hóa tổng hợp lại truyền đến âm thanh rầm rầm rất nhỏ. Tay vịn thang máy lại bắt đầu chuyển động. Thang máy nối liền từ tầng 5 xuống tầng 4 bắt đầu có điện, sau đó chậm rãi hoạt động. Khoảng một phút, thang máy ngừng lại, nhưng thang máy ở giữa tầng 3 và tầng 4 lại bắt đầu hoạt động. Rầm rầm. Hoạt động được một lát lại ngừng. Tiếp đến thang máy giữa tầng 2 và tầng 3 hoạt động. Cuối cùng, sau khi thang máy tầng 2 và tầng 1 hoạt động một lát, toàn bộ tiệm tạp hóa bắt đầu khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Sáng hôm sau, Dương Giang ngủ dậy rất sớm. Sau khi trở thành người điều khiển quỷ, trong cơ thể có thêm mắt quỷ, dần dần hắn cũng phát hiện ra cơ thể hắn có chút thay đổi. Rõ ràng nhất là thời gian ngủ của hắn càng ngày càng ít, nhưng tinh thần không mệt mỏi. Mới có 6 giờ à? Dương Giang rửa mặt, nhìn ngắm bản thân trong gương. Nhìn mặt hắn cũng không có tiều tụy, trái lại trên người tự dưng sinh ra một loại khí chất lạnh lùng, ngay cả hắn đều cảm thấy có chút xa lạ. Hắn nhìn nhìn mảnh báo nhỏ trên mu bàn tay. Một đêm qua đi, hắn không có cảm nhận được sự tra tấn của mắt quỷ. Ngủ rất ngon, nhưng mảnh báo lại có một vết rách không được đẹp cho lắm. Mảnh báo chỉ trị được phần ngọn mà không trị được tận gốc hay sao? Hay là vì nó nhỏ quá không có đủ khả năng trị tận gốc? Dương Giang thu hồi ánh mắt, vần về cái trán. Xem ra muốn giải quyết chuyện nửa sống nửa chết của bản thân cũng không có dễ dàng như tưởng tượng à. Cũng phải thôi, đây là một trận tai nạn toàn cầu, chuyện ma quỷ xảy ra khắp nơi. Nhiều người điều khiển quỷ như vậy đều không có tìm đến phương pháp sống sót. Hắn chỉ có một người, làm sao có thể tìm ra đây? Dùng mảnh báo để áp chế lệ quỷ sống lại cũng là do hắn đánh bậy đánh bạ trúng mà thôi. Khoan đã, đột nhiên dần dần nhớ tới tấm da. Hắn móc tấm da từ trong túi ra, vừa mở ra lập tức thấy. Bên trên tấm da có một hàng chữ. Ngày hôm nay tôi dậy rất sớm. Tôi phát hiện cơ thể bắt đầu bị ảnh hưởng bởi mắt quỷ. Nếu như tiếp tục như thế mà nói, tôi càng ngày ngủ càng ít. Tiếp tục tôi sẽ không cần phải ngủ nữa. Nghe nói quỷ không cần phải ngủ, có lẽ điều này là sự thật. Dương Giang nhìn chằm chằm vào tấm da. Lúc trước, tôi đoạt cậu từ tay Phương Kính. Phương Kính có nói qua, cậu biết được phương pháp để người điều khiển quỷ sống sót. Cậu ta hẳn là không có lừa tôi, nên khẳng định cậu nắm giữ manh mối quan trọng nào đó. Nếu cậu nói cho tôi biết sự thật, tôi sẽ nhìn nhận sự tồn tại của cậu một lần nữa. Trên tấm da lại có hàng chữ. Tôi rất muốn sống sót. Thống khổ của việc trở thành người điều khiển quỷ, tôi đã bắt đầu cảm nhận được. Loại áp lực từ cái chết, lo lắng lại quỷ sống lại, còn có bản thân bị biến đổi. Đây cũng không phải là loại áp lực mà tôi có thể thừa nhận ở lứa tuổi này. Hôm nay, tôi nhịn không được phải hỏi tấm da cổ quái, một ít tin tức, nhưng không có được đáp án như tôi mong muốn. Tấm da cũng không có nói cho tôi biết tin tức nào có tác dụng hết. Cũng có thể bên trong tấm da này có chứa bí mật gì đó, nhưng lại không chịu nói ra. Rốt cuộc nó muốn che giấu điều gì? Dương Giang nhìn thấy chữ ghi trên tấm da, sắc mặt thay đổi liên tục. Lúc ở trong trường học, hắn đã cảm thấy tấm da có ý thức. Chính là sau khi rời khỏi trường học, nó liền mất đi tác dụng chỉ dẫn. Khi đó ở trong quỷ vực của ông lão kia, nếu không có chỉ dẫn của tấm da, hắn chắc chắn không thể nào sống sót đi ra khỏi đó. Cậu đã không tiết lộ tin tức nào cho tôi nữa. Vậy cũng chả còn tác dụng gì. Cũng nên đốt đi thì tốt hơn. Tránh cho lúc nào cũng mở cậu ra cũng phải sợ hãi. Sau khi rửa mặt xong, Dương Giang cầm nó để lên trên bếp ga bật lửa lên. Lửa cháy, nhưng mà tấm da cũng không có chút thay đổi nào. Lửa, căn bản không thể phá hủy được nó. Dương Giang, cậu đốt cái gì vậy? Đói bụng à? Lưu Cường ngửi thấy mùi khí ga vội chạy từ trong phòng chạy ra. Dương Giang nhìn thấy tấm da vẫn còn toàn vẹn không có chút sức mẻ gì, khóe miệng khẽ giật giật. Có đốt gì đâu? Chỉ là thử xem cái bếp này còn dùng được hay không mà thôi. Lưu Cường nói. Nếu như đói bụng thì chỗ tôi còn có chân giò hun khói. Tôi cũng có. Quả nhiên chỉ có thể vứt đi nơi mà vĩnh viễn không thể nào tìm thấy. Dương Giang nhíu mày. Hắn cũng sắp chết rồi, không nên để lại thứ quỷ quái này trên đời. Ngay tại khi hắn chuẩn bị cất tấm da đi, đột nhiên trên tấm da nổi lên hàng chữ. Tôi không lấy được tin tức có tác dụng nào từ tấm da, tránh cho sau này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi định kiếm một chỗ mà không ai thấy được để vứt bỏ tấm da. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu tôi dùng nó để bắt một con quỷ, có lẽ tôi sẽ có thể biết được đáp án mà tôi mong muốn. Bắt quỷ, tôi thấy là cậu đang lừa dối tôi thì có. Dương Giang nhìn thoáng qua cũng không có tin tưởng những chuyện ma quỷ nó ghi ở trên. Cất tấm da vào, hắn định qua 2 ngày nữa sẽ tìm một chỗ chôn nó. 2 giờ trôi qua, tiệm tạp hóa tổng hợp mở cửa. Tuy rằng hiện tại chưa có buôn bán, nhưng Dương Giang và Lưu Cường vẫn tiếp tục làm việc. 8:30 họ bắt đầu đi tuần tra. Đúng rồi, tối hôm qua đã đóng công tắc thang máy rồi, sao giờ nó lại mở? Dương Giang đứng bên trên tay vịn thang máy đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hình như tối hôm qua 2 người đã tắt thang máy, sau đó mới đi về ngủ. Theo lý mà nói thì mới sáng sớm ra, thang máy sao lại mở ra được? Lưu Cường buồn bực nói. Chị Lệ có chìa khóa cổng, cậu nhìn xem, cửa tiệm đã mở ra rồi. Nghe nói hôm nay ông chủ sẽ trở về, có lẽ là chị Lệ muốn chuẩn bị cái gì đó cũng nên. Cậu quan tâm mấy chuyện này làm gì? Dương Giang nói. Không có gì, chỉ là ngạc nhiên nên hỏi mà thôi. Hôm nay toàn bộ đèn trong tiệm tạp hóa tổng hợp đều được bật lên, không giống như bình thường tắt hết đèn. Sau khi tuần tra một vòng, Dương Giang cũng không có phát hiện ra cái gì bất thường, tất cả đều bình thường. Nhưng chính loại bình thường này lại khiến cho Dương Giang cảm thấy có chút lo lắng. Nếu ngay cả hắn cũng không tìm ra vấn đề, như vậy xem ra ở tiệm tạp hóa tổng hợp cũng không thể xảy ra chuyện ma quỷ mới đúng. Nhưng vì sao có người mất tích? Hơn nữa, Dương Giang cảm thấy trong tiệm có chỗ nào đó không có thích hợp, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào. Tuy nhiên, vào khoảng 10 giờ sáng, mấy cỗ xe sang trọng dừng lại trước cửa tiệm. Từ trên xe đi xuống một đám người, Dẫn đầu chính là một người đàn ông trung niên có chút thấp bé. Thân ông mặc âu phục. Lưu Cường nói nhỏ một câu. Ông chủ đó, cậu cẩn thận một chút. Gần đây không có buôn bán được gì cho nên tính tình ông chủ có không có tốt lắm. Người đàn ông thấp bé này họ Đường, tên gọi là Đường An. Ông là ông chủ của tiệm tạp hóa tổng hợp này. Lúc trước kinh doanh bất động sản, mấy năm gần đây đổi nghề mở tiệm tạp hóa tổng hợp để kinh doanh. Là đại sư, đây là tiệm của tôi, mời đại sư nhìn xem, cửa tiệm này của tôi xảy ra chuyện gì. Cách đây 3 ngày có 2 người đã mất tích. La đại sư, ngài cẩn thận bậc thang. Ông chủ Đường nịnh nọt tươi cười với La đại sư, một người đàn ông khoảng 50 đi tới. Đằng sau có 4-5 người đi theo. Người đàn ông gọi là La đại sư đột nhiên nói. Không thể đi vào từ cửa chính, đi cửa khác đi. Tiệm của ông còn có các cửa khác hay không? Ông chủ Đường vội vàng nói. Có, một cửa vận chuyển hàng hóa. La đại sư nói. Vậy đi đến cửa đấy xem sao. Dương Giang đứng ở cửa nghe vậy, khóe miệng cũng suýt bật cười. Đây là một tên giang hồ bịp bợm, giả mù, lừa gạt người khác. Tất cả mọi người đều đi vào từ cửa chính, khách hàng cũng thế. Còn vị đại sư này lại không được. Cho dù thực sự có quỷ, thì khi tuần tra hắn cũng có thể phát hiện ra rồi. Trừ khi là đại sư cũng là người điều khiển quỷ, hơn nữa có bản lĩnh lớn hơn cả hắn. Nhưng nhìn khuôn mặt bóng loáng của ông ta, bộ dạng rất có sức sống, chắc chắn không có khả năng là người điều khiển quỷ. Các người đứng ở đây canh, đừng có cho ai vào. Có chuyện gì thì tôi sẽ gọi. Chị Lệ vội vàng đi đến, dặn dò mấy người đồng nghiệp mấy câu, sau đó đi tiếp đón ông chủ. Là đại sư đi vào tiệm tạp hóa tổng hợp từ cửa hồng. Ông chủ đi trước dẫn đường, cùng đám người chị Lệ đi vài vòng trong cửa tiệm. Nhìn trái, nhìn phải. Sau đó gật đầu có vẻ đã tìm ra nguyên nhân. Giống như đã hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện quỷ quái xảy ra trong tiệm. Còn việc hiểu cái gì thì không ai biết. Hoặc là trong lòng đã chuẩn bị sẵn kịch bản rồi, giờ chỉ diễn mà thôi. Dương Giang không có hứng thú với chuyện này lắm. Mặc dù hắn biết là đại sư là giang hồ bịp bợm, cũng không có vạch mặt. Nếu không có chuyện ma quỷ, thì 100 vạn cũng chỉ có thể để cho bọn giang hồ bịp bợm này cầm đi. Dù sao cũng không tới lượt hắn. Hử! Thế nhưng, sau đó mũi của Dương Giang khẽ giật giật, lại nghe thấy một mùi thối của thi thể. Cái mùi này lại xuất hiện, lần này giống như rất gần, bởi vì mùi nồng nặc hơn so với trước đây. Hắn xoay người nhìn xung quanh, trong tiệm vẫn như cũ, không có xảy ra chuyện gì hết. Chỉ cần không có chuyện ma quỷ xảy ra, Dương Giang sẽ tiếp tục đứng ở một bên làm bảo vệ chứ không có lộ mặt ra ngoài. Sau khi ông chủ đường cùng với La đại sư vòng vo vài vòng trong cửa tiệm, không chờ ông chủ đường mở miệng, La đại sư đã nói thẳng. Ông chủ đường, cửa hàng này của ông quả đúng là có vấn đề, âm khí rất nặng, sợ sẽ xảy ra chuyện. Lúc vừa mới xuống xe tôi đã cảm giác được chỗ của ông có cái gì đó không có thích hợp. Sắc mặt ông chủ đường khẽ thay đổi, cẩn thận hỏi. Đại sư, rốt cuộc tiệm của tôi đã xảy ra chuyện gì, có thể giải quyết được hay không? La đại sư cười nói. Mặc dù có phiền phức, nhưng may là ông mời tôi đến đây. Nếu không đổi lại là người khác, tuyệt đối không có bản lĩnh này. May mắn của ông cũng không nhỏ. Vấn đề của tiệm tôi có thể giải quyết giúp ông được. Nhưng tôi có hai phương pháp. Một là trị phần ngọn, hai là trị phần gốc. Không biết ông chủ đường muốn chọn phương pháp nào? Ông chủ đường hỏi. Hai cái này có khác biệt như thế nào? La đại sư nói. Phương pháp trị phần ngọn rất đơn giản. Tôi lập đàn khu trừ tai họa, nơi này sẽ khôi phục lại bình thường. Trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mà sau này có xảy ra nữa hay không, thì tôi không có đảm bảo. Ông chủ đường hỏi, như thế trị tận gốc thì sao? Trị phần gốc sẽ phải động chạm đến phong thủy. Thủ thực, cửa tiệm của ông phong thủy rất xấu. Trái thấp phải cao, bạch hổ sát. Cửa chính của tiệm lại mở về hướng Tây Nam. Đây là cấm kỵ trong phong thủy. Trong truyền thuyết thì hướng Tây Nam chính là hướng quỷ môn quan. Cửa tiệm của ông mở cửa buôn bán. Một khi mở cửa ra thì chả khác gì với hướng về quỷ môn quan mở cửa. Có cái gì yêu ma quỷ quái toàn bộ đều chạy vào đây. Còn khách hàng vào đây mua bán cũng giống như họ đang bước vào quỷ môn quan vậy. Trăm người đi vào sẽ có một hai người xui xẻo bị quỷ giữ lại mà không ra ngoài được. Càng nhiều người vào thì sẽ càng có nhiều người xảy ra chuyện. Là đại sư nhìn ông chủ tiệm nói. Muốn bình yên vô sự, trừ khi ông đóng cửa ngừng kinh doanh, ngăn cản khách hàng đi vào, nếu không phiền toái sẽ liên tục đến với ông. Ông Đường, ông nghĩ lại xem có phải là sau khi ông đóng cửa ngừng kinh doanh, thì trong tiệm không còn xảy ra chuyện mất tích phải không? Vẻ mặt ông chủ Đường kinh hãi, vội tỏ ra cung kính. Đúng, đúng vậy, đại sư nói rất đúng. Kể từ lúc tiệm không kinh doanh nữa thì không có xảy ra chuyện gì. Đại sư đúng là ghê gớm, tên Tần Côn lúc trước không thể nào so sánh với đại sư được. Tiền này tiêu rất hợp lý. Ông chủ Đường lại hỏi. Vậy phải làm cách nào thì mới có thể hóa giải chuyện phong thủy được? Đại sư có cao kiến gì hay không? Điều ông quan tâm chính là lúc nào thì tiệm của ông lại có thể mở cửa buôn bán. Đóng cửa một ngày thì lợi nhuận lại ít đi một ngày. Tổn thất cũng không thể nói là không lớn được. Là đại sư cười ha hả nói. Tôi theo ông từ xa đến đây. Nếu như không giải quyết hết chuyện này cho ông, thì sau này tôi còn mặt mũi nào để tiếp tục làm ăn được nữa. Đây không phải là tự đập bảng hiệu của tôi hay sao? Nhưng trước đó, tôi cũng không biết còn phải động đến phong thủy ở chỗ này. Kỳ đó chỉ nghĩ là chỉ dính phải cái gì đó không sạch sẽ mà thôi. Còn phong thủy lại là một chuyện khác. Ông chủ đường, ông cũng biết giá cả của tôi khi xem phong thủy cho người khác rồi chứ. Ông chủ đường nói ra lời thề son sắt. Đã hiểu rồi. Xin đại sư cứ yên tâm, chi phí sẽ không thiếu một xu. Mong đại sư chỉ bảo. Là đại sư gật đầu nói. Lúc nãy tôi đã đi dạo một vòng trong tiệm rồi. Nếu muốn trị tận gốc, ngoại trừ lập đàn ra, còn phải thay đổi phong thủy ở chỗ này. Tôi khuyên ông nên bịt kín cửa chính lại, mở một cửa ở phía nam làm cửa chính. Còn lối ra vào bãi đỗ xe không cần đụng đến, nhưng phải thêm một số vật trang trí, phải có rồng. Phương án thi công cụ thể thì tí nữa tôi viết cho ông. Chỗ này cũng không có tiện để nói chuyện nhiều. Nghe vậy, ông chủ đường gật đầu liên tục. Giống như bị La đại sư quay mòng mòng, không tìm được phương hướng. Dương Gian cũng nghe trộm một ít. Hắn cảm thấy vị La đại sư nói chuyện rất có lý, không giống như kẻ lừa đảo, giống như người có bản lĩnh thật sự vậy. Thế nhưng suy nghĩ này của hắn cũng chỉ tồn tại được có một lúc. Một lát sau, những tên đồ đệ đi theo vị đại sư lấy xuống từ trên xe rất nhiều đồ để cúng, như vải đỏ, hương, nến, kiếm gỗ đào, vân vân. Ngay cả áo choàng mà mấy tên đạo sĩ bịp bợm hay mặc cũng đã chuẩn bị sẵn. Xem ra thực sự lập đàn để thi pháp. Đột nhiên là đại sư sai bảo các đồ đệ. Đóng cửa chính lại, mỗi cửa ra vào dán một tấm phù. Hôm nay tôi phải thu phục quỷ quái ở đây. Có nghe không? Cần không đi đóng cửa mau đi. Một người đàn ông mặc âu phục đi tới nói với hai người Dương Gian và Lưu Cường. Đừng có lề mề, nhanh chân lên. Lưu Cường nhắc nhở một câu. Hắn là họ Lý, là người quản lý của ông chủ. Có đắc tội ai cũng đừng có đắc tội với hắn. Sau đó lập tức đi đóng cửa tiệm. Dương Gian bình tĩnh, không nổi nóng. Chỉ xoay người lại giúp Lưu Cường đóng cửa. Là đại sư nói. Khóa cửa lại đi. Khóa cửa thì những thứ nọ ở bên trong mới không thể nào chạy thoát ra được. Khóa cửa? Dương Gian ngây người một lát sau đó nói. Nếu như khóa cửa lại, coi như có quỷ thật thì quỷ bị khóa ở bên trong, nhưng người cũng sẽ không ra ngoài được, khi đó làm sao chạy trốn đây? Cái tên mới tới làm kia, cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy? Không nghe thấy đại sư nói hay sao? Nhanh, khóa cửa lại đi. Quản lý Lý thấy tay chân Dương Gian chậm chạp quá, lại quát lớn. Quên đi, dù sao bị nhốt cũng là các ngươi, đối với hắn thì có khóa cửa hay không đều giống nhau. Răng rắc, hắn khóa cửa chính lại. Rất nhanh, mấy tên đồ đệ của La đại sư cầm tờ bùa màu vàng dán khắp nơi. Chỗ nào có cửa đều dán lên hết. Toàn bộ tầng 1 đều được vây kín một vòng bằng lá bùa. Dương Gian có chút tò mò sờ sờ lá bùa. Kết quả mắt quỷ không có phản ứng gì hết. Nói cách khác, mấy cái thứ này một chút tác dụng đối với quỷ cũng chả có. Thuần túy là dùng để lừa gạt qua mắt người khác mà thôi. Rất nhanh, đàn cũng đã dựng lên xong. Thắp lên hai ngón nến, đốt một lọ nhang. Tất cả mọi thứ giống như sắp sửa làm một chuyện đại sự gì đó. Là đại sư mặc áo choàng màu vàng vào, cầm lấy kiếm gỗ đào, bắt đầu mở đàn thi triển pháp thuật. Lão ta đốt ba cây nhang, Mộ Tây cầm kiếm gỗ đào, đi từng bước khá kỳ lạ. Rùng đùi, lẩm bẩm cũng không biết lẩm bẩm cái gì. Dù sao chắc chắn người sẽ không bao giờ nghe rõ được lời từ miệng của mấy tên đạo sĩ như thế này. Thế nhưng nhìn bộ dạng vừa rung đùi, vừa lẩm bẩm của lão ta. Trong đầu dân gian bất giác hiện lên một loại nhạc BGM, lập tức cảm thấy vị La Đại Sư giống như đang lắc lư theo nhạc vậy. Phục, lúc này dân gian không thể nhịn được nữa, bắt buộc phải cười một tiếng, nhưng lập tức nhớ ra là không có phù hợp, vội vàng bịt miệng lại. Đột nhiên La Đại Sư quay đầu hỏi. Ai? Lúc nãy là ai cười? Có phải là cậu cười hay không? Cậu là một tên bảo vệ mà lại dám quấy rầy ta thi pháp. Xảy ra chuyện gì? Cậu có chịu trách nhiệm nổi hay không? Dương Giang tỏ ra nghiêm túc nói. Đại sư hiểu lầm rồi. Lúc nãy tôi chỉ hắt xì một cái mà thôi. Hơn nữa tôi đã cử đi các công ty chuyên môn để huấn luyện nghiệp vụ rồi. Là một người bảo vệ đúng chuẩn mực, bất kể là xảy ra chuyện gì cũng không thể cười. Lưu Cường ở một bên dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Người mới tới làm mà được huấn luyện từ lúc nào vậy? Là đại sư bất mãn nói. Không có lần thứ hai. Dương Giang cũng cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của tên quản lý kia, nhưng hắn cũng không có quan tâm. Rất nhanh, là đại sư lại tiếp tục thi pháp. Nhưng mà nhìn thấy động tác lắc đầu của lão ta rất giống với nhịp điệu của BGM đang vang lên trong đầu của Dương Giang. Hắn không nhịn được phải cười trộm khà khà. Thế nhưng không biết là lỗ tai của La Đại Sư thính đến mức nào, tiếng cười nhỏ như vậy mà lão ta cũng có thể nghe được. Cậu còn cười, ta không thể cúng bái được nữa. La Đại Sư vứt kiếm gỗ và đào đi, cởi áo choàng nổi giận đùng đùng nói. Ngày mai cậu không cần đi làm, cậu bị đuổi. Lúc này quản lý Lý đi qua chỉ tay vào mặt Dương Giang mắng. Tiền lương tháng này cậu cũng không nhận được một xu. Dương Giang cười cười. Thật xin lỗi, tôi cũng cố lắm rồi. Bình thường tôi cũng không có cười đâu, trừ phi là không nhịn được. Mấy người cứ tiếp tục đi không cần quan tâm đến tôi chỉ đứng coi mà thôi. Ngày mai tôi sẽ nghỉ. Dù sao cũng mới làm có một ngày, có trả tiền lương hay không, cũng không sao cả. Quản lý rất tức giận, hắn muốn mắng người, nhưng thái độ của Dương Giang làm hắn ta không thể nào mắng được. Hắn nói, tên bảo vệ này là ai nhận vào, để cho người đó đến nhận lỗi với La Đại Sư. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trên lầu có thứ gì đó rớt xuống. Rầm! Một âm thanh vang lên. Có thứ gì đó rơi mạnh trên sàn nhà, khiến mọi người kinh hãi. Cái gì rớt vậy? Khi thấy được là thứ gì rơi trên mặt đất, mọi người đều bị dọa nhảy dựng lên. Mấy người nhát gan lập tức la hét om sòm. Một thi thể. Đúng ra mà nói là một thi thể không đầu, không quần áo. Cối thi thể đã bắt đầu hư thối, tỏa ra mùi tanh tưởi. Đừng có ngạc nhiên, chỉ là một khối thi thể mà thôi. Vừa mới nhìn thấy nó, hẳn là người mất tích trong tiệm của các người. Quả nhiên, chỗ của các người có chuyện ma quỷ. Thật nực cười là ông chủ còn đi mời một tên đại sư gì đó đến thi pháp. Có tác dụng gì, cũng sẽ không có mời được loại người như chúng tôi. Một người thanh niên nhìn qua khoảng 20 tuổi xuất hiện, mặc áo cộc tay, mang găng tay, chậm rãi đứng trên thang máy, đang đi từ tầng 4 đi xuống. Ông chủ đường có chút kinh hãi kêu lên. Cậu là ai? Bảo vệ đâu? Không cần gọi bảo vệ. Đầu tiên cho tôi giới thiệu một chút. Tên tôi là Nghiêm Lực. Trước đây ở công ty Thủy Điện. Hiện tại đổi nghề rồi. Chuyện đi xử lý mấy chuyện ma quỷ cho người khác. Ông chủ đường, tôi nghĩ chúng ta nên làm quen một chút. Người thanh niên gọi là Nghiêm Lực đưa tay ra cười nói. Tuy rằng trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhưng sắc mặt lại rất lạnh lùng, khiến cho người khác không muốn tới gần. Nghe được lời nói của hắn, sắc mặt Dương Giang cũng tỏ ra ngưng trọng. Sao người này lại là người điều khiển quỷ? Nếu là thật, vậy thì hắn đến đây là để làm ăn. Vị La Đại Sư muốn thi pháp, nên tất cả các cửa tiệm trong tạp hóa tổng hợp đều đã đóng, ngay cả lối thoát hiểm cũng không chừa. Chẳng biết người trẻ tuổi gọi là Nghiêm Lực làm sao xuất hiện trong tiệm. Lúc trước, hắn tuần tra cũng không có thấy anh ta. Chẳng lẽ anh ta đến đây từ trước? Hai ngày này hắn cảm nhận được có người ở trong tiệm, đó chính là Nghiêm Lực. Dương Giang đánh giá người gọi là Nghiêm Lực này, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thế nhưng phải giải thích cổ thi thể sắp sửa hư thối kia như thế nào đây? Lúc trước đi tuần tra, hắn không có tìm được cổ thi thể này. Hơn nữa, vết đứt ở cổ của thi thể rất phẳng, gọn gàng. Chỉ có giao tiện ở xưởng gia công sản phẩm mới có thể tạo ra vết cắt gọn gàng như thế được. Nhưng điều kỳ quái là thi thể kia không hề chảy máu. Ông chủ đường, quản lý Lý cùng với đám người La đại sư có chút hoảng sợ, nhìn về phía Nghiêm Lực. Người đang làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục đi về phía này. Tội phạm giết người, người điên hay là yêu quái? Trong đầu bọn hắn lập tức toát ra cả đống ý nghĩ. Nghiêm Lực đưa tay ra trước mặt ông chủ đường, thế nhưng ông chủ đường lại lùi ra sau mấy bước, không có bắt tay với hắn, chỉ có chút hoảng sợ hỏi. Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn cái gì? Hắn ta thu hồi bàn tay cười nói. Tôi đến đây là vì muốn cùng ông chủ đường bàn một vụ làm ăn. Còn biên ông chủ đường có hứng thú hay không? Làm ăn cái gì? Nghiêm Lực nói. Nếu tôi đoán không sai, thì có một con quỷ đang lẫn trốn trong tiệm của ông. Lúc trước những người mất tích trong tiệm của ông đều là do con quỷ kia giết. Hơn nữa, ngay tại lúc này, nó cũng đang núp ở một góc nào đó để quan sát chúng ta. Tôi có thể thay ông giải quyết chuyện này, nhưng đổi lại ông phải trả cho tôi 500 vạn. Ông chủ đường hiểu được, tên này đang muốn vơ vét tài sản của ông. Ông cũng đã mời đại sư đến rồi, còn dùng cái tên không rõ lai lịch này làm cái gì? Không đợi ông ta mở miệng, là đại sư đã khinh thường nói. Tiểu tử, người là người của môn phái nào? Có biết quy củ hay không? Hơn nữa, nhìn người còn trẻ như vậy, cũng chỉ khoảng 20 tuổi đầu. Có rõ hiểu phong thủy bát quái hay không? Chỉ sợ là nửa đường học nghề đây. Chuyện hôm nay của ông chủ đường ta sẽ giải quyết. Nếu người còn biết thức thời thì nhanh cút đi. Nếu không, ta sẽ cho bảo vệ đuổi cổ cậu ra ngoài. Đồng dạng Nghiêm Lực cũng cười nhạo nói. Đúng là bọn giang hồ bịp bợm không biết trời cao đất rộng. Vẫn còn xem phong thủy à? Lừa tên nhà giàu mới nổi này còn được. Hiện tại mấy bộ phong thủy của ông đã vô dụng rồi. Bởi vì nơi này thực sự có quỷ. Nếu con quỷ kia đi ra, dựa vào thanh kiếm gỗ đào trong tay ông, mày là bùa vô tác dụng này hay sao? Cho dù ông có mời Phật tổ Như Lai từ trong chùa trong miếu đến cũng chả có tác dụng gì cả. Còn nữa, tôi cảnh cáo ông, nói chuyện với tôi thì nên cách kỹ một chút. Nếu không, tôi sẽ móc tim của ông ra và nhét vào miệng của ông đó. Lúc trước, mặt anh ta còn mang theo vẻ tươi cười, nhưng đột nhiên thay đổi có chút dữ tợn cùng lạnh lùng. Túm cổ là đại sư sau đó giơ lên, lực lượng của Nghiêm Lực mạnh đến mức kỳ lạ. Giọng nói âm trầm khiến cho người ta không dám nghi ngờ sự chân thật trong lời nói của hắn. Trên trán là đại sư toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Theo bản năng, ông ta thấy người trước mặt rất đáng sợ. Người này giống như tội phạm giết người hung ác bị nhốt trong ngục tối vậy, vừa máu lạnh vừa thô bạo. Không, cho dù là tội phạm hung ác bị nhốt trong ngục tối, cũng không có đáng sợ bằng hắn. Này tuyệt đối là người điều khiển quỷ. Dương Gian nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của Nghiêm Lực. Nó không giống người bình thường. Có thể khẳng định anh cũng bị con quỷ trong cơ thể tra tấn không ít. Nếu một người cất chứa quỷ quái bên trong cơ thể, dần dần người đó sẽ bị lệ quỷ ảnh hưởng. Loại thay đổi này thực hiện một cách vô cùng âm thầm. Dương Gian cũng đã cảm nhận được sự thay đổi từ chính mình rồi. Quản lý Lý biến sắc, vội vàng thúc giục. Bảo vệ đâu? Mau bắt người này lại, bắt anh ta buông La đại sư ra. Lưu Cường sửng sốt một chút, đành phải nhắm mắt làm liều mà đi qua. Tên bảo vệ kia, còn đứng đó mà làm gì? Sao còn không nhanh đi giúp đỡ? Nếu còn muốn tiếp tục làm việc, thì nhanh chạy qua giúp đỡ đi. Quản lý Lý thấy Dương Gian vẫn còn đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Lập tức chỉ vào người hắn mắng. Dương Gian nói, lúc trước tôi bị sa thải rồi mà, hiện tại đã không còn là bảo vệ của cửa tiệm nữa. Bộ trang phục bảo vệ tí nữa tôi sẽ trả lại sau. Nói cách khác, hiện tại tôi cũng không cần phải nghe theo lời của mấy người nữa. Chuyện này các người tự đi mà giải quyết, không liên quan gì đến tôi. Còn nữa, đừng có chỉ tay vào người của tôi để mắng. Tuy rằng ông là quản lý của tiệm, nhưng nóng lên tôi cũng chẳng ngại đấm cho ông một trận đâu. Quản lý Lý giận đến đen mặt. Còn mẹ nó. Hiện tại bảo vệ sao lại cứng đầu cứng cổ đến vậy? Lúc trước sa thải hắn, hắn có dám nói câu gì đâu. Ông chủ đường nói. Anh bạn trẻ, tôi là ông chủ của cửa tiệm. Nếu như cậu đi hỗ trợ, thì hiện tại cậu vẫn sẽ là một thành viên của cửa tiệm. Tí nữa tôi sẽ tăng lương cho cậu. Như thế được hay không? Tôi cảm thấy làm công việc này khá nguy hiểm, vẫn nên đổi công việc khác thì hơn. Dương Giang làm như không có quan tâm nói, cảm tạ ý tốt của ông chủ. Ông chủ Đường có chút bi ai, ông ta không có trách Dương Giang, mà nhìn qua quản lý Lý. Tên quản lý này có chút ngu ngốc, tí nữa phải cách chức hắn ta. Nguyên bản cửa tiệm không có kiếm được nhân viên, thật vất vả mới tìm được hai người trẻ tuổi chịu làm bảo vệ. Là lúc cần người thì hắn ta lại sa thải để tỏ ra oai phong. Cái tên chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, không hề chịu làm việc hay mắng chửi người khác sau này, làm sao có thể đi lên phía trước gánh vác mọi chuyện. Báo cảnh sát. Ông chủ đường nhìn xuống không có tức giận, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Chị Lệ ở phía sau lập tức tỉnh ngộ, ngay tức khắc lấy di động ra gọi điện báo cảnh sát. Vị đại ca này, anh bình tĩnh một chút. Lưu Cường cúi đầu đi tới. Cậu ta không dám trêu chọc thanh niên cổ quái ở trước mặt. Dù sao cũng chỉ là tiền lương, không đáng để liều mạng. Tôi rất bình tĩnh, nếu không bình tĩnh, các người đã chết hết rồi. Khóe miệng nghiêm lực, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn chậm rãi thả tên La Đại Sư đang sợ hãi xuống đất, sau đó dùng tay đẩy lão ta té nhào. Chị Lệ nói nhỏ, ông chủ đã báo cảnh sát rồi. Ông chủ đường gật đầu một cái. Trước tiên đừng có lộn xộn, khiến người này bình tĩnh trước rồi nói sau. Nhìn một khối thi thể đang tỏa ra mùi hôi thối, rừng có thể tên nghiêm lực này chính là hung thủ giết người. Đoán chừng mấy vụ án mất tích trước đây của tiệm tạp hóa cũng do hắn gây ra. Ông chủ đường, tôi muốn chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện lúc nãy. 5 triệu, tôi giúp ông bắt con quỷ kia để cửa tiệm của ông có thể mở cửa kinh doanh trở lại. Ông thấy thế nào? Nghiêm lực nói. Sắc mặt ông chủ đường có chút ngưng trọng nói, cậu ra giá quá cao. Nghiêm lực nhếch mép, so với cửa tiệm của ông thì cái giá mà tôi đưa ra cũng rất hợp lý. Nếu như cậu trả giá thấp hơn một tí, tôi có thể cân nhắc xem sao. Ông chủ đường đang cố kéo dài thời gian. Ông ta cho rằng Nghiêm lực là hung thủ giết người. Nếu đã báo cảnh sát rồi, cứ chờ cho cảnh sát đến giải quyết là được. Dương Giang nhìn thấy Nghiêm Lực đang trả giá cùng ông chủ đường, trong lòng cũng âm thầm lắc đầu. Tên Nghiêm Lực này quá lỗ mãng. Mặc dù chuyện ma quỷ xảy ra khắp nơi trên thế giới, nhưng đối với đa số người mà nói vẫn còn là chuyện không thể tin được. Không có giải thích gì mà trực tiếp ra giá 5 triệu, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ không đồng ý. Chỉ khi nào ông chủ đường thực sự thấy quỷ, biết được sự kinh khủng của thứ kia thì lúc đó mới dễ dàng bàn chuyện làm ăn. Dương Giang đã từng cùng Vương Bân trả giá, cho nên được coi là có chút kinh nghiệm. Thế nhưng ngay khi không khí giữa mấy người có chút nặng nề, đột nhiên âm thanh tắt đèn vang lên, nhất thời toàn bộ cửa tiệm tối om. Cúp điện? Không phải. Nghiêm lực đột nhiên biến sắc, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 5 của tiệm tạp hóa tổng hợp. Trong khung cảnh lờ mờ, có một bóng người đứng cạnh lan can bằng thủy tinh ở trên tầng 5, giống như đang nhìn về phía hướng này. Hơn nữa bóng người kia hình như không có đầu. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Dường như Nghiêm Lực hơi hơi điên cuồng. Lúc này hắn không còn để ý đến người khác nữa, lập tức theo thang máy chạy như điên lên tầng trên. Dường dàng híp mắt, lưu ý đến bóng người trên tầng 5, nhưng sau đó hắn lập tức nhíu mày. Bởi vì hôi thối trên thi thể xuất hiện ở tầng 1, rốt cuộc con quỷ kia ở tầng 1 hay tầng 5. À, đột nhiên ở một hướng của tầng 1, một công nhân hét toáng lên. Người vừa hét lên là Ngụy Hiểu Đồng, nhân viên thu ngân khoảng chừng 20 tuổi. Chuyện gì vậy? Chỉ mới cúp điện có một lát đã kêu la òm sòm rồi. Quản lý Lý mắng. Thừa dịp tên kia đang chạy đi, nhanh mở cửa ra khỏi đây, chờ cảnh sát đến để giải quyết mọi chuyện. Không, không phải như thế. Cái kia, thi thể người nọ vừa mới vứt xuống, không, không thấy đâu nữa. Ngụy Hiểu Đồng run rẩy chỉ về phía chỗ thi thể còn nằm lúc nãy. Toàn bộ nhìn sang, chỗ đó đã không còn gì nữa, thi thể biến mất. Thấy cảnh này, con người tất cả đều co lại, cả người có cảm giác ớn lạnh. Nhưng mùi hôi thối của thi thể kia vẫn còn lãng vãng xung quanh, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc. Dương Giang thấy thi thể lúc nãy đã biến mất, thì ánh mắt dần dần ngưng trọng. Đám người này chơi lớn thật rồi. Còn quỷ ẩn nấp trong tiệm tạp hóa tổng hợp sợ là bắt đầu xuất hiện. Chẳng qua hiện tại nó ở chỗ nào? Xung quanh tối mờ mịt, dù không có đến mức chẳng thấy gì hết, nhưng cũng chỉ nhìn được bóng dáng của mỗi người, chứ không thể nào nhìn rõ khuôn mặt được. Lúc này ông chủ đường, quản lý Lý còn có La đại sư, mấy người cũng không có quan tâm chuyện vì sao đèn lại tắt. Chỉ là sau khi thấy thi thể kia bị biến mất, theo bản năng bắt đầu cảm giác đường có chuyện gì đó không ổn. Lúc này trong lòng mỗi người mới dần dần hoảng sợ. Ma quỷ lộng hành. Hai cây nến trên bàn cúng vẫn còn đang cháy, tỏa ra ánh sáng màu vàng của ngọn lửa le lói trong bóng tối. Chẳng qua là diện tích tiệm tạp hóa tổng hợp lớn như vậy, hai cây nến không có đủ để chiếu sáng toàn bộ, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh. Hơn nữa ánh sáng bị người che lại, tạo thành những bóng người lúc ẩn lúc hiện, càng khiến cho bầu không khí trở nên âm u hơn. Lúc này là đại sư hô to. Nhanh, nhanh đi ra khỏi đây. Lúc trước làm lễ không thành công, thứ kia đã bị chọc giận. Không đi thì chắc chắn sẽ xảy ra đại sự. Gặp phải chuyện tà quái như vậy, 10 phần thì có 8-9 phần là đụng phải quỷ. Lão ta đâu dám ở lại nơi này. Vừa nghe được lời này lập tức có mấy nhân viên nữ hét lên một tiếng. Sau đó bỏ chạy khỏi nơi này. Lúc này bọn họ giống như những con ruồi bay tán loạn khắp nơi vậy. Sau đó lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Cửa chính đã bị khóa. Không những thế, toàn bộ cửa ra vào của tiệm tạp hóa tổng hợp đều đã bị khóa. Đây chính là kết quả dặn dò của La đại sư. Ông chủ đường thử mở cửa, thấy cửa bị khóa lập tức kêu to. Chìa khóa đâu? Bảo vệ mau mở cửa. Đã nói trước rồi, cúng thì cứ lo mà cúng đi. Còn khóa cửa cái gì không biết. Muốn nhốt quỷ ở bên trong mà chẳng chịu suy nghĩ xem. Toàn bộ cũng đang ở bên trong, giờ thì làm sao mà thoát? Dương Giang cầm đèn pin soi về phía cửa. Ông chủ đường có chút kinh hoảng nói. Tiểu tử, cậu có chìa khóa hay không? Nhanh mau mở cửa đi. Dương Giang lắc đầu. Tôi không có chìa khóa, tôi cũng mới làm. Hôm nay là ngày thứ hai. Chìa khóa đều là chị Lệ cầm, tôi chỉ có chìa khóa cửa chứ không thể nào mở cửa. Hơn nữa cạnh ông chủ đường còn có vị La đại sư, không phải là đang làm lễ cũng bắt quỷ hay sao? Nếu không để cho lão ta dùng tay bắt quỷ lại, như thế chúng ta sẽ an toàn.